Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Sư Đà Lĩnh Tam Bá Chủ. Khai phá cải tạo Resident Evil thế giới kế hoạch cũng không vội vã. Từ từ đi là có thể, chí ít chính là cái kia cố hóa một thế giới cần điểm năng lượng liền cần hắn tích góp thật dài một quãng thời gian đây. Thật sự không vội vàng được. Tuy rằng vừa kết thúc một cái thế giới điện ảnh, có điều Diệp Thiên Hồ cũng không cảm thấy làm sao uể oải. Nói đến hắn điều này cũng vừa mới vừa trải qua hai cái thế giới điện ảnh. Loại này qua lại ở thế giới điện ảnh trải qua đối với hắn mà nói vẫn như cũ là một loại phi thường mới mẻ trải nghiệm, thậm chí nói là một sự hưởng thụ. Đã từng hắn chỉ có thể cách màn hình đến xem nhân vật chính cùng cố sự. Nhiều nhất cũng là chỉ có thể ảo tưởng nếu như mình thân ở ngay lúc đó tình cảnh lại sẽ như thế nào. Hoặc là cùng điện ảnh bên trong vai nữ chính môn phát sinh một ít chuyện tốt đẹp. Thế nhưng hiện tại tất cả nhưng trở nên chân thực lên. Hắn có thể chân chính tiến vào đã từng chỉ là tồn tại với màn ảnh lớn bên trong thế giới. Đây mới là nhất làm cho người kinh hỉ, chí ít ở hiện tại xác thực như vậy. Hơn nữa ở Tomb Raider trong thế giới trải qua, theo Diệp Thiên Hồ, tại đây cái thế giới điện ảnh bên trong hắn càng như là tiến hành rồi một lần tươi đẹp đi xa. Tuy rằng trong lúc giết mấy người, phá hủy một cái miếu cái gì, thế nhưng so ra lần này lữ hành vẫn là rất để hắn thỏa mãn. Đặc biệt là cực kỳ người làm bạn càng là như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không cần nghỉ ngơi loại hình sự tình. Vừa vặn ngược lại, hắn hiện tại phản mà phi thường chờ mong cái kế tiếp thế giới điện ảnh. Lily, cái kế tiếp thế giới điện ảnh là cái gì? Diệp Thiên Hồ ở trong ý thức hỏi. Predator, Lily đưa ra đáp án. Predator. Diệp Thiên Hồ nhíu nhíu mày. Hắn thật giống xem qua bộ phim này. Có điều hẳn là mấy năm trước sự tình. Tựa hồ là giảng giải Sư Đà Lĩnh Tam Bá Chủ sự tình. Cụ thể tình tiết đúng là không nhớ ra được. Có điều, này cũng không phải vấn đề gì. Một lần nữa xem một lần là có thể. Mở ra máy vi tính của hắn máy vi tính. Bỏ ra sắp tới thời gian 2 tiếng lại một lần nữa ôn tập một hồi bộ phim này. Sau một hồi lâu Diệp Thiên Hồ thỏa mãn đóng đã kết thúc điện ảnh. Vừa nhắc tới Predator danh tự này, Diệp Thiên Hồ trước hết nhớ tới đến dĩ nhiên là dị hình. Này muốn quy công cho năm đó cái kia một bộ Alien vs Predator. Khi đó hắn rất thích cùng dị hình series điện ảnh. Vì lẽ đó rất tự nhiên liền nhìn này một bộ luôn cảm giác có điểm lạ vật bản quan công chiến tần. Quỳnh tính chất điện ảnh. Vậy cũng là Diệp Thiên Hồ lần thứ nhất chân chính biết Predator loại sinh vật này. Đang quan sát Alien vs Predator trước, Diệp Thiên Hồ kỳ thực vẫn cảm thấy Predator là một loại gen cải tạo chiến sĩ đặc chủng loại hình tồn tại. Cái kia sau khi mới biết nguyên lai Predator là một cái ngoại tinh chủng tộc. Tuy rằng Predator chủng tộc này là ở không phù hợp Diệp Thiên Hồ thẩm mỹ quan. Có điều, đây quả thật là một cái khoa học kỹ thuật phi thường phát đạt ngoại tinh chủng tộc. Hơn nữa, Predator chủng tộc này tựa hồ phi thường yêu quý chiến đấu. Bọn họ yêu thích săn giết mạnh mẽ con mồi, đồng thời thu gom từ con mồi trên người được chiến lợi phẩm. Có điều, như vậy một cái cả ngày nghĩ đánh đánh giết giết chủng tộc nhưng không có mãnh liệt xâm lược tính. Bọn họ chiến đấu cùng săn giết càng nghiêng về mài giũa tự thân. Bọn họ có rất mạnh vinh dự cảm, thậm chí rất không thích lạm sát kẻ vô tội. Có lúc gặp có ý thức buông tha những bọn họ đó trong mắt người yếu. Tỷ như ở Alien vs Predator bên trong. Tuy rằng Predator cuối cùng vẫn là giết Waylon, thế nhưng trước lúc này Predator ở đo lường ra Waylon thân hoạn trọng bệnh thời điểm vẫn là buông. Tha hắn một lần, Predator so với nhân loại cao to, so với nhân loại cường tráng, Những này đúng là không có cái gì. Trải qua T-Virus cường hóa hơn nữa đến tiếp sau huấn luyện Diệp Thiên Hồ có tự tin cận chiến đấu. Lúc chính diện đánh bại Predator, có điều, phiền toái lớn nhất là Predator khoa học kỹ thuật. Predator cận chiến trang bị cũng không cần làm sao lưu ý. Tuy rằng vũ khí của bọn họ vật liệu cường độ phi thường cao, thế nhưng vũ khí sắc bén chỉ là ảnh hưởng sức chiến đấu ở một phương diện khác nhân tố. Không phải có đồ long đao liền có thể giết rồng, càng to lớn hơn khả năng là trở thành ác long nhắm rượu món ăn. Để Diệp Thiên Hồ kiêng kỵ chính là Predator ẩn thân năng lực cùng vai pháo plasma. Cái thứ nhất năng lực để cho kẻ địch không có cách nào phát hiện tung tích của bọn họ. Có lúc biết bọn họ đã lực công kích mới có thể phát hiện vị trí của bọn họ. Khi đó nói như vậy đều sẽ chết như vậy mấy người. Mà pháo plasma uy lực nhưng là so với đại đa số súng ống mạnh mẽ quá nhiều rồi. Bị như vậy vũ khí đến trên một hồi. Tuyệt đối chết không thể chết lại. Cuối cùng nên coi như là bọn họ nhiệt cảm thị giác. Có thể dễ dàng phát hiện trốn kẻ địch. Quên đi, lôi một đống lớn hữu dụng vô dụng. Vẫn là nói một chút Predator nội dung vở kịch đi. Predator vì có thể không ngừng tăng lên tự thân chủng tộc sức chiến đấu. Vì lẽ đó không ngừng đem từ hành tinh khác bắt giữ cường giả phóng tới mỗi một khắc trên tinh cầu. Sau đó mỗi lần đều có 3 cái Predator săn giết những cường giả này. Thông qua săn giết quá trình, Predator ở rèn luyện binh sĩ đồng thời phát hiện tự thân chiến thuật cùng vũ khí không đủ. Cũng dưới đây sửa đổi không ngừng. Nhân vật chính Roy là một tên lính đánh thuê. Năng lực chiến đấu cực cường. Có xuất sắc quan sát cùng năng lực phân tích. Có rất mạnh năng lực lãnh đạo. Tựa hồ đang trái đất thời điểm có chút chính phủ. Nhân vật chính tỉnh lại thời điểm liền phát hiện mình cõng lấy một tái dù để nhảy từ trời cao rớt xuống. Sau khi hạ xuống lục tục phát hiện những người khác. Trong những người này có lính đánh thuê. Có Israel quân đội Sniper. Xã hội đen sát thủ. Nga đặc chủng đội viên. Biến thái sát thủ. Tù nhân chờ chút. Những người này mê man phát hiện bọn họ đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ bên trong. Hơn nữa cũng không ai biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Sau đó chính là sư đà lĩnh tam bá chủ săn bắn hoạt động. Được rồi, Diệp Thiên Hồ cũng không làm rõ được. Đến cùng là trùng hợp vẫn là đạo diễn biên kịch Tây Du Ký xem hơn nhiều. Lần này tiến hành săn bắn hoạt động 3 cái Predator. Mặt nạ của bọn họ dựa theo trên trái đất động vật hình tượng đối lập so với phân biệt đối ứng sư tử, voi cùng ưng. Trong này mặt ưng là bọn họ lính trinh sát. Này 3 cái Predator bởi vì cùng trước điện ảnh bên trong xuất hiện có chút khác biệt. Vì lẽ đó mọi người đều thích gọi bọn họ hắc ám Predator. Sau khi Roy mọi người đầu tiên bị Predator thuần dưỡng dã thú công kích. Tuy rằng đánh đuổi dã thú, thế nhưng Mexico xã hội đen thành viên bị Predator giết chết. Cũng bố trí thành mồi nhử hấp dẫn bọn họ tiến vào cạm bẫy. Đáng tiếc bị nhân vật chính nhìn thấu. Khi bọn họ đi tới Predator nơi đóng quân thời điểm, bọn họ phát hiện nơi này cái kia bị trói ở trên cây cột Predator. Này một con Predator cùng săn bắn Predator không phải cùng một chủng tộc. Tựa hồ là tương tự với thế cừu quan hệ. Có điều người này khá là xui xẻo. Bị lúc trước một cái nước Mỹ bộ đội đặc chủng nắm lấy. Bộ đội đặc chủng vốn định muốn dùng hắn đến dụ khiến cho hắn Predator tiến vào bẫy dập của hắn. Nhưng là hắn thất bại. Bị Predator dùng ion pháo đánh xuyên qua lồng ngực. Mà cái kia xui xẻo Predator. Mãi đến tận hiện tại vẫn như cũ bị trói ở chỗ này đây. Roy ở nơi đóng quân ở ngoài liền thoát ly đội ngũ. Ẩn núp trong bóng tối chờ đợi Predator công kích cơ hội của hắn nhân cơ hội quan sát công kích. Ở hy sinh một người sau khi bọn họ thoát đi nơi đóng quân. Thông qua có hạn, Roy bọn họ bố trí cạm bẫy nỗ lực giết chết Predator. nhưng là chỉ là giết chết một cái đồng dạng bị Predator chộp tới ngoại tinh chủng tộc. Bất quá bọn hắn nhưng gặp phải người may mắn còn sống sót Nolan. Hơn nữa Nolan đã từng còn giết chết quá Predator cướp giật bọn họ trang bị. Lợi dụng những trang bị này hắn có thể ẩn hình. Sau khi Nolan tuy rằng bọn họ, thế nhưng chỉ là vì được bọn họ trang bị đến tiếp tục sinh tồn được. Ở rơi vào Nolan cạm bẫy sau khi Roy hấp dẫn đến rồi phụ cận Predator. Sau đó chính là một đường truy sát cùng lưu vong. Trong thời gian này, Nga bộ đội đặc chủng Nikolai cùng Hanzo đồng quy vu tận. Yamaguchi tổ sát thủ giữa tàng cùng mặt ưng đồng quy vu tận. Cuối cùng ở nơi đóng quân quyết chiến bên trong, Roy thành công giết chết mặt sư tử cùng Sniper Elizabeth sống đến cuối cùng. Chỉ bất quá bọn hắn mất đi trong kế hoạch dùng để thoát đi Predator phi thuyền. Ân, cơ vốn là có chuyện như vậy. Nhiệm vụ của ta là cái gì? Diệp Thiên Hồ hỏi. Lilith nói rằng, giết chết 3 tên hắc ám Predator. Hoàn thành lần này nhiệm vụ cơ sở khen thưởng 100 điểm năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.